Nghe cũng khá ngon nên tôi đồng ý luôn. Tôi nói, ăn xong về thôi nhé, không uống rượu chè vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net